Chương 135, không vui chỉ cổ gì tạ, làm bà cha ả. Một bạn đình chỉ lay động lẳng lặng mà nằm trên đất, Long quay đầu hướng về Lý Dạ dò hỏi, dựa theo bình thường hoang dại bổ kẹ mẩn thu phục quy tắc chính tự, ta như vậy toán hợp lệ sao? Lý Dạ lấy tay phủ ngạch thở dài nói, đây là đường đường chính chính mà chiến đấu quyết đấu, thiên díu bị thua chứng minh thực lực của ngươi, còn nữa lội thiên vương người quen biết phẩm hạnh khẳng định đáng tin. Chỉ là không nghĩ tới ngươi này con màu sắc đặc thù xạ lạ mẹn sở thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Vì lẽ đó ta mặc dù không muốn, thế nhưng như trước còn muốn chúc mừng ngươi, hy vọng thiên díu năng lực ở ngươi sau này trên sàn nhảy tỏa hào quang rực rỡ. Có thật không? Chuyện này thực sự là quá tốt rồi. Long một cái bước xa sông lên trước nhặt lên bộc bản tỉ mỉ mà vớt nhẹ, ta lại thu phục một cái vừa ý đồng bọn, nguyên lai lì dạ cu nở dê có đáng yêu thời điểm mà. Lý Dạ khinh thường quệt miệng nói rằng, ta có thể hay không yêu không cần ngươi đến phán định. Su Di đem vừa trên giấy nhanh chóng ghi chép số liệu thu dọn thật là cẩn thận mà thu được trong bao ván giận nói, Long mỗi lần thu phục tổ kẹ mẩn đều rất khó chăn nuôi, đại cái đầu tổ kẹ mẩn chăm sóc lên rất mệt, tiểu cái đầu lại muốn nhiều nhọc lòng. Hiện tại ta nhất định phải tỉ mỉ lập ra một phần liên quan với này con màu đen trả gì giật tự liêu phương pháp phối chế. Đại sĩ tán đồng mà gật gù. Người này trước đây còn bỏ lại chúng ta một cái người chạy mất, trước tiên không nói làm cơm vấn đề, riêng là không có sủ gì hắn mang nhiều như vậy bổ kẻ mẩn ở trên người chăm sóc lại đây à. Bổ kẻ mẩn liên minh tại sao quy định một cái huấn luyện ra trên người chỉ có thể mang xa ưu con bổ kẻ mẩn ngươi không thể nào không biết đi. Long đầy đầu hát tuyến, không nghĩ tới lần kia sự tình đã qua một quãng thời gian rất dài còn bị đặc sĩ các nàng ký ở trong lòng, không trách nhân gia nói phụ nữ đều là mưu mô. Thiên Dữ đối với bị Long thu phục chuyện này không có biểu hiện ra đặc biệt phản cảm, nhượng Long đặc biệt vì thuần phục nó chuẩn bị một loạt kế hoạch cũng không có nơi thực thi. Lý Dạ không phải nói Thiên Dữ tính cách phi thường bạo ngược à, thế nhưng Long xem ra nó cùng phổ thông bị thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn không hề có sự khác biệt đây, tính khí so với dị mì ạ vẹ còn tốt hơn. Đối với này Lý Dạ cu nở dê là rất kỳ quái, ở trạ dịn xỉ phim vã lì thời điểm đại gia cũng đều nhìn thấy. Núi lửa khe lo mang xác thực là một cái cấm địa, không có một cái trả gì giật dám to gan bước vào địa bàn của nó. Cuối cùng hay vẫn là kinh nghiệm phong phú nhất tứ thiên vương lộ ấy phân tích, này con màu đen trả gì giật khả năng là lâu dài tới nay quá mức cô độc, kỳ thực nội tâm của nó nơi sâu xa đồng dạng là khát vọng tìm kiếm đồng bạn. Thế nhưng nó trước hành vi trải qua nhượng trả gìn xỉ phịp và lý đồng bạn đối với nó tránh thật xa, hay là đối với thiên dữ tới nói. Nó cu nở dê khát vọng năng lực có một cái mạnh mẽ huấn luyện ra trở thành đồng bạn. Bên trong thung lũng cu nở dê không phải hết thể trả gì giật đều nóng lòng ở cuộc sống bây giờ. Nếu tất cả mọi chuyện đều vẫn tính là khá là thuận lợi, như vậy Long cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này cần phải. Cáo biệt lì dạ ly khai trả gìn xỉ phịt vạ lì sau, Long đoàn người ở trấn trên nghỉ ngơi một buổi tối sau liền tiếp tục tiến lên. Không ngừng không nghỉ liên tục chạy đi rốt cục làm cho Long đuổi tơ ý As một nhóm, bất quá As hiện tại đang cùng một cái từ học bổ túc ban trở lại thiếu niên làm bổ kẻ mẩn đối chiến. Đối chiến song phương bổ kẻ mẩn là chỉ cổ gì tạ cùng dạ thị cát, cái này chỉ cổ gì tạ hẳn là As mới thu phục bổ kẻ mẩn. Trang thượng tình hình đối với As bất lợi, là một người đánh vào Indigo Lead bắt cờ người, không nghĩ tới As lại bị một cái bổ kẻ mẩn ham muốn giả đẩy vào hạ phong. Thế giới này mặc dù là lấy bổ kẹ mần làm chủ, thế nhưng như trước cần học tập khoa học kỹ thuật nhân loại đến phát triển cái này văn minh xã hội. Như giải lệ cái kia bổ kẹ mần học viện là học viện quý tộc, cũng gọi là danh môn học bổ túc ban, cùng thông thường nói tới học bổ túc ban là rất nhiều khác nhau. Chỉ cô gì ta bị dạ tỷ cắt một đòn suốt tơ phèn trọng thương, tiếp theo lại bị dạ tỷ cắt bức đến thể lực cực hạn. Lúc này As muốn trao đổi bổ kẹ mần. Thế nhưng bị chỉ cổ gì tạ từ chối, dùng một cái cường lực dạ dỗ liệp thành công phản kích. Ngay khi thi đấu sắp sửa nghịch chuyển thời khắc gà lần thứ hai muốn thu hồi chỉ cổ gì tạ dùng tiệp chủ thay ra trận, nhưng la lại một lần nữa bị chỉ cổ gì tạ từ chối. Đón lấy As cùng chỉ cổ gì tạ liền trình diễn một hồi diều hâu vồ gà con trò khơi hải. Được rồi Long rốt cục không nhịn được vọt tới As trước mặt lớn tiếng quát lớn đạo. Ngươi bộ dáng này vẫn tính là đã tham gia cạn tổ liên minh tinh anh huấn luyện ra sao ta xem huấn luyện ra danh dự đều phải bị ngươi mất hết. Ngươi bộ dáng này là cũng bị một cái nghiệp dư bổ kẹ mẩn ham muốn giả chê cười sao Long. ngươi lúc nào tới được? Gã bị quát lớn mà sững sờ nắm trong tay buộc bạn ngơ ngác mà hỏi. Mà ở chỗ này, ôm tổ gì tỉ mỉ tỉ tìm kiếm tỉ tỉ nàng bóng người thì lại phát hiện một cái làm cho nàng vui mừng ngoài ý muốn người. Sư phụ mỉ tỉ vô cùng nhảy nhót lẻn đến lộ trước mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi sư phụ, ta rất nhớ ngươi nha, tại sao ngươi lại ở chỗ này đâu? Lộ ấy khẽ mỉm cười. Đang chờ lúc nói chuyện nhưng không nghĩ một cái xuyên màu xanh lục bí danh da đen thanh niên lập tức bay trốn đến trước mặt nàng. Mỹ lệ thành thục lộ ấy tiểu thư, chúng ta thực sự là bị hưởng tuyến. Chăm chú ký cùng nhau, bởi vậy vận mệnh mới sẽ làm chúng ta có thể ở đây gặp gỡ lần này không giống nhau. Không chờ mỉ tỉ ra tay, Long lập tức ôm lấy đem bờ dọc phi lôi kéo dài. Ngươi người này cho ta có chừng có mực đi, xem ra không chỉ là Ars, ngươi cái này chăn nuôi ra cu nở dê đại có vấn đề. Long quay đầu tiếp tục đối với Ars tức giận nói, biết ngươi vừa nãy to lớn nhất thất bại ở nơi nào, sao ngươi làm huấn luyện ra liền thay bộ kẻ mẩn thời cơ đều nắm không được. Chỉ cô gì ta đặc tính là tươi tốt, khi nó thể lực đến giảm xuống tới trình độ nhất định sau thảo hệ gỡ dặn thai thuộc tính tuyệt chiêu uy lực liền hội tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó vừa chỉ cổ gì tạ dạ dỗ lịp mới hội có loại trình độ đó uy lực. Long nói đem chỉ cổ gì tạ từ trên mặt đất ôm lấy đi tới Ars trước mặt tiếp tục nói, là một người huấn luyện ra nhưng không biết chính mình bổ kẹ mẩn tâm tình, chỉ cổ gì tạ cố gắng như vậy, ngươi căn bản là không biết nó mặc dù là thất bại cũng phải chiến đấu quyết tâm. Đây mới là ngươi vừa to lớn nhất thất bại chỗ. Đúng là như vậy phải không? Chỉ cổ gì tạ Ars một mặt thấy náy nhìn chỉ cổ gì tạ. Thực ra chỉ cổ gì tạ quật cường sau khi từ biệt đầu không nhìn tới Ars thế nhưng hoa nước mắt nhưng là chảy xuống. Bị gạt sang một bên hồi lâu, cái kia mới vừa cùng Ars đối chiến học bổ túc ban thiếu niên lớn tiếng bĩu môi nói, này, các ngươi ở nơi đó nói thời gian dài như vậy đến cùng còn muốn tiếp tục hay không thi đấu, thiên sắp đen. Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm đây. Long xoay người lại nói rằng, cuộc tranh tài này việc quan hệ chúng ta bổ kẹ mẩn huấn luyện ra danh dự, để làm thượng giới Indigo League quán quân ta đại biểu Ars tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi thượng giới Indigo League bắt cường thực lực U. NG không ra sao, hiện tại nếu quán quân đến rồi chính là không thể tốt hơn, ta muốn đánh bại ngươi sau đó chứng minh ta là thiên tài huấn luyện ra. Học bổ túc ban thiếu niên nói rằng, như vậy ta là có thể không dùng tới học mà là trở thành huấn luyện gia mà đi ra ngoài lữ hành ha ha, vậy muốn kiểm nghiệm một tí thực lực của ngươi. Đi thôi ta ban đầu đồng bọn, thì dạ nỉ tạ Long một tay ôm chỉ cổ gì tạ một bên tung một con của bạn, thì dạ nỉ tạ gào thét lên sàn, thân thể to lớn nằm ngang ở dạ tỉ cắt trước mặt. Thiếu niên con kia dạ tỉ cắt ở thì dạ nỉ tạ khí thế mạnh mẽ dưới sợ đến lùi về sau hai bước, đẳng cấp chênh lệch thực sự là quá to lớn. Loại này đẳng cấp đối thủ hoàn toàn không có cách nào bước lên Long chiến đấu dục vọng, Long cánh tay nhẹ nhàng chỉ tay, sợ tỏm tì dạ nỉ tạ lập tức gào thét vọt tới dạ tỉ cắt trước mặt, chân to cao cao dơ lên ầm ầm đạp xuống. Mặt đất trong nháy mắt dạn nước ra, theo tỉ dạ nỉ tạ chân to dơ lên dạ tỉ cắt trải qua ngã trọng vó lên trời mà nằm ở lom trong hầm. Dạ tỉ cắt, ngươi không sao chứ? Thiếu niên đeo bọc sách cuốn quýt chạy lên trước nâng dậy dạ tỉ cắt, may là chỉ là mất đi năng lực chiến đấu. Đem dạ tỷ cắt thu hồi đến cuộc bản trong, thiếu niên nhút nhát mà nhìn tỷ dạ nỉ tạ gấp gáp hỏi, ngây thơ quá đen, ta phải về nhà ăn cơm, vì lẽ đó cuộc tranh tài này kéo dài thời hạn lần sau lại đánh. Không giống nhau, không chờ Long mở miệng, cái này học bổ túc ban thiếu niên nắm lấy túi sách lập tức vắt chân lên cổ chạy mất. Gian khổ ngươi tỷ dạ nỉ tạ, ung dung thắng được chiến đấu thế nhưng Long trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn thu hồi tỷ dạ nỉ tạ xoay người nói với Ars, ngươi trải qua không phải người mới huấn luyện ra, xin nhờ ngươi lần sau không nên lại tới nơi nói lung tung ngươi là cái gì Indigo League bắt cường, cán tàu khu vực huấn luyện ra mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Đại sĩ kinh ngạc mà nhìn Long nhỏ giọng nói, cảm giác Long ngày hôm nay rất khí, nghiêm nghị như vậy mà răn dạy Ars, thế nhưng lời này nói có đúng không là quá phận quá. Đáng điểm. Suzy nhỏ giọng nói, Long lần trước bởi vì bộ kẹ mẩn tiến hóa sự tình cùng Ars sản sinh quá đáng kỳ đồng dạng tức giận như vậy quá. Long rất ít nổi nóng, vì lẽ đó ta cảm giác hắn vẫn rất quan tâm Ars. Lô ấy đẩy kính mắt suy tư nói, dựa theo các ngươi lời giải thích ta biết nguyên nhân. Những này thiên long lôi kéo chúng ta vẫn ngày đêm kiêm trình mà chạy đi mục đích không phải là truy đuổi Ars à, làm đồng nhất cái thôn trấn xuất phát huấn luyện ra, trong lòng hắn tiềm thức coi Ars là gắng sức địch. Mỹ tỷ kinh ngạc nói rằng, Long dĩ nhiên hội coi Ars là làm kình địch à, nhưng này thực lực chênh lệch QNZ lớn quá rồi đó. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy gớt cùng As hai người kia mới như một đôi tiêu chuẩn kình địch tổ hợp. Long đem chỉ cổ gì tạ giao cho As trầm giọng nói rằng, hảo, thiên là thật sự đen, chúng ta hay vẫn là trước tiên đi bộ kẻ mẩn trung tâm đi. Này con chỉ cổ gì tạ phi thường yêu thích ngươi, huấn luyện ra là không nên phụ lòng chính mình bộ kẻ mẩn. As đem chỉ cổ gì tạ ôm ở một mặt xin lỗi nói rằng, có lỗi với chỉ cổ gì tạ, ta không có lĩnh hội tâm tình của ngươi. Tức A chỉ cổ gì tạ mân mê miệng nghiêng đầu, nó còn đang tức giận là mờ bất quá nếu như hống nó khai tâm là à sự tình. Đây là hắn làm huấn luyện ra chức trách, bất kể là hắn cá nhân hay vẫn là chỉ cổ gì tạ đều còn chờ trưởng thành. Buổi tối, Long cùng à một nhóm đồng thời ở bộ kẹ mẩn trung tâm dùng cơm, à bộ kẹ mẩn môn toàn bộ đều phóng ra vây cùng nhau. Chỉ cổ gì tạ một mình ngồi ở rơi xuống đất bên cạnh cửa sổ lặng lặng mà nhìn ngoại diện. À đi tới nhẹ giọng nói rằng, chỉ cổ gì tạ, đại gia đều ăn thật cao hứng, ngươi cu nở dê nhanh lên một chút lại đây nha. Tức à chỉ cổ gì tạ nghe được là à nói chuyện cố ý đem thân thể rời đi một điểm. Đi cụp chuột à sắp tiệp chủ nâng một khối nhỏ bổ kẹ mẩn chuyên dụng tự liêu phóng tới chỉ cổ gì tạ trước mặt. Thế nhưng chỉ cổ gì tạ hảo như tức giận hơn trực tiếp dùng trên đỉnh đầu lá cây đem đồ vật quét ra. Chỉ cổ gì tạ xem ra còn ở sinh ngạc khí. Đại sĩ nói rằng, chúng ta có phải là hẳn là bang giúp bọn họ, huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn như vậy vẫn nháo mâu thuẫn không phải là một chuyện tốt. Lúc này một cái ăn mặc màu trắng áo dài mang theo một cặp kính mắt giỏi đi tới nói rằng, bộ kẹ mẩn hành động liền đại biểu trái tim của nó. Mọi người lăng lăng nhìn vị này trang phục khác hẳn không giống giỏi. Không riêng là trang phục, khí chất của nàng cũng cùng đại gia bình thường gặp phải giỏi rất khác nhau. Ít đi phân nhu nhược đáng thương, nhiều chút thành thục giả dặn. Long tò mò hỏi, cái này bổ kẹ mẩn trung tâm dĩ nhiên phân phối hai cái giỏi sao tự giới thiệu mình một chút. Vị này giỏi nâng lên trên mũi kính mắt, ta là cạn tàu khu vực sẽ là đồn dịu nỉ vợ xỉ tỷ chuyên tấn công bổ kẹ mẩn tâm lý học giỏi, làm chăm sóc bổ kẹ mẩn tâm linh thở dậy công tác. Này con chỉ cổ gì tạ xin hỏi là ai đâu à giơ tay hồi đáp, ta làm à chỉ cổ gì tạ là ta bổ kẻ mẩn. Xin hỏi ngươi nói thở dậy là mới bổ kẻ mẩn sao Long lúc này một chán hát tuyến, cái tên này không chỉ khuyết thiếu tình thương xem ra thông minh cù nở dê là vô hạn hạ thấp, một đầu góc đều là bổ kẻ mẩn, xem ra là không có hảo hảo từng đọc thư. Long lộ làm ra một bộ bị đánh bại vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ, thở dậy là trị liệu ý tứ. Bất quá trị liệu bổ kẹ mẩn thầy thuốc tâm lý ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, này bổ kẹ mẩn trung tâm phục vụ cũng thật là chu đáo ư, tên của ta gọi là Bơ Dốc, mời ngài lập tức vì ta làm chẩn bệnh liệu đi. Bơ Dốc đột nhiên lẻn đến giỏi trước mặt đổi thành một bộ hao tổn tâm trí vẻ mặt tuốt cánh tay nói rằng, không nói gạt ngươi, ta thường thường có một loại trong lòng hết rồi một cái lỗ thủng to không hư cảm, ta hy vọng giỏi tiểu thư có thể an ủi ta cô quạng tâm linh. Tuy rằng mọi người đối với bờ dọc loại hành vi này trải qua là tư không nhìn quen, nhưng như trước bô cờ lên một ngạch người sai vật mồ hôi lạnh. Mỹ tì một cái kéo lại bờ dọc lỗ thai đem hắn kéo đi, một ngày hai lần, ngươi cũng có thể có chừng có mực đi, đừng ở chỗ này mất mặt dễ thấy rồi giỏi tiểu thư cảm thấy khả năng hay vẫn là không cần để ý hội bờ dọc sẽ khá hảo quay đầu hướng à nói rằng, ta muốn biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì. Chỉ cổ gì tạ là bởi vì nguyên nhân gì không cao hứng. Lời nói như vậy ta có thể nhằm vào tính đem các ngươi làm cái trị liệu. Mỹ tỷ chạy tới một mặt tò mò nói rằng, trợ giúp bổ kẻ mẩn trị liệu trong lòng vấn đề ta hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ta hảo muốn mở mang kiến thức một chút. Rồi tiểu thư, liên quan với này con chỉ cổ gì tạ vấn đề ta xem hay vẫn là do ta tới nói đi. Sau đó Mỹ Tì đem trạng vạng chuyện đã xảy ra cùng giỏi tiểu thư cặn kẽ tự thuật một lần. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, mấu chốt xuất hiện ở này trận chiến đấu, Long cu nở dê ma nhờ me răn dậy quá à. Không đủ Long còn có một cái khác nhân tố quên. Giỏi tiểu thư đặc biệt điểm ra nói, chỉ cô gì tạ đối với tiệp chủ Dư Lũ Sỉ mới là vấn đề to lớn nhất mấu chốt. Dư Lũ Sỉ à đàng hoàng trịnh trong hỏi. Cái này lại là mới bổ kẹ mẩn sao Mỹ tỷ trận tròn mắt châu bất đắc dĩ nói, ngươi thật là đần có thể, không biết liền đừng nói lung tung. Lucy là ghen ý tứ lúc này vẫn lui ở một bên bờ dọc đặt tại làm ra một bộ bị thương vẻ mặt, có thể làm cho giỏi tiểu thư làm đặc biệt trị liệu ta đối với As Hảo Lucy, có thể cùng Mỹ lệ anh đào hoa tiểu thư, ôn nhu sủ gì tiểu thư còn thành công thức ăn lộ tiểu thư đồng thời lữ hành. Ta đối với long vệ gì dư lũ sỉ thượng đế à, phía trên thế giới này làm sao hội có nhiều như vậy không bình thường người. Long xem như là bị triệt để mà đánh bại. Đúng là đại sỉ che miệng lại hì hì cười trộm đạo, ta cảm thấy bờ dọc có lúc cu nở dê rất đáng yêu đây. Bờ dọc kích động bay trốn đến đại sỉ trước mặt, có thật không, anh đào hoa tiểu thư đã như vậy, xin cho phép đáng yêu tiểu sinh cùng ngươi đồng thời đồng tiến vào một hồi lãng mạn bữa tối đi. Long từng thanh bờ dọc đạp bay giận dữ nói, đây là lần thứ ba, bữa tối trải qua ăn qua, hiện tại là đang giải quyết giả vấn đề. Nếu như ngươi lại quấy rối có tin ta hay không hiện tại đem ngươi giải quyết rồi.